Thấy một màn này, vẻ mặt của những người sau lưng nữ tử áo vải khẽ biến. Nữ tử áo vải cũng cau lại chân mày, nhưng không nói thêm gì, trực tiếp cưỡi hắc lang phóng tới nơi xa. Rất nhanh, một đám người vọt thẳng ra khỏi thành. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn phải ngừng lại, bởi vì nơi xa có khoảng chừng mấy ngàn thiết kỵ vọt tới phía bọn hắn. Viện binh tới. Thấy một màn này, nữ tử áo vải nhíu chặt chân mày. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vào thành, đi từ một bên khác. Nữ tử áo vải trầm giọng nói, vậy sẽ phải tiến vào thủ phủ Đường Quốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có lựa chọn. Nữ tử áo vải không nói gì nữa. Nàng khẽ vỗ hắc lang dưới thân. Hắc lang quay trở lại, chạy vào trong thành. Ở sau lưng nàng, 12 người theo sát. Mà giờ khắc này, những binh lính phía sau bọn họ đã bố trí xong trận hình. Một tên tướng lĩnh cầm đại kiếm trong tay, chỉ thẳng đám người Diệp Huyền gầm thét, cản bọn họ lại. Giết! Vô số binh sĩ vọt tới phía đám người Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Sau một khắc, một thanh kiếm lóe lên trong sân. Đầu của vài binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài, mà nữ tử áo vải cũng bay xuống dưới. Cứ như vậy, hai người hợp lại, cứ thế mà đánh ra một con đường máu từ giữa đám binh sĩ kia. Rất nhanh, đám người cưỡi sói biến mất ở cách đó không xa. Những binh lính kia căn bản không đuổi kịp. Rất nhanh, một đám thiết kỵ đi tới dưới thành. Một nam tử trung niên thân mặc khôi giáp mang theo một đám kỵ binh tiến vào thành. Nam tử trung niên nhìn một đám thi thể giữa sân, sắc mặt tái xanh. Nam tử trung niên này chính là Bùi Khiếu Hổ, thống soái của 10 vạn thiết kỵ hắc giáp lần này, cũng là thống soái nổi danh nhất Đường Quốc. Bùi Khiếu Hổ nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói, lập tức phái người điều tra rõ thân phận của những người này cho ta. Thông báo quốc chủ, xin hắn phái hắc đao vệ đến đây tương trợ. Còn có, lập tức triệu hồi 3 vạn thiết kỵ, phong tỏa biên giới xung quanh, không thể để bọn hắn rời khỏi Đường Quốc. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Truyền cảm Tử Doanh, để bọn hắn không ngủ không nghỉ, đuổi theo đám người kia. Vâng, sau lưng, mấy người quay người rời đi. Bùi Khiếu Hổ nhìn chằm chằm đoạn cuối trên đường phố xa xa, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lần này tổn thất không chỉ đơn thuần là quân lương, còn có một số bảo vật hắn thu thập được. Những bảo vật này phần lớn đều là cực phẩm linh khí. Tổn thất nặng nề. Kỳ thật, những vật này cũng có thể cất vào nạp giới, thế nhưng thật sự quá phiền toái. Thứ nhất, bản thân nạp giới đã rất đắt. Hơn nữa, có thể mua được đều là một vài cái không gian phi thường nhỏ. Nếu muốn chứa hết những vật kia, phải mua ít nhất mấy chục nạp giới, mà bản thân số này đã là một khoản chi tiêu vô cùng lớn, quá vô ích. Ngoài ra, nạp giới cũng không an toàn. Phải biết, nạp giới đặt trên thân một người, nếu người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, số quân lương này phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, phía trên cũng không yên lòng để những vật này tập trung trên thân một người. Nhất định phải tìm về. Bùi Khiếu Hổ chậm rãi đóng hai mắt lại. Nếu như không thể tìm về, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Chỉ là hắn nghĩ không thấu, Khương Quốc tìm đâu ra đám cường giả thông u cảnh này, cả đám đều khủng bố như thế. Đám người Diệp Huyền một đường chạy như điên, ước chừng sau 2 canh giờ, bọn hắn tiến vào một khu rừng rậm rạp. Mọi người ngừng lại, mà giờ khắc này trên thân mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Toàn thân Diệp Huyền đều là vết thương. Lần này, hắn cũng thấy được chỗ cường đại của binh sĩ. Những binh lính này, thực lực một người cũng không mạnh. Thế nhưng, khi bọn hắn tổ hợp với nhau, chính là vô cùng khủng khiếp. Nếu vừa rồi bị mấy ngàn thiết kỵ kia bao vây, cho dù hắn vận dụng đại địa chi lực, cũng phải chết. Có thể nói, hai quân giao chiến, ngay cả một cường giả thần hợp cảnh cũng không có tác dụng quá lớn. Mọi người ngồi vây quanh lại, Diệp Huyền cũng chen vào trong đám người. Nữ tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng lấy nạp giới của bản thân. Rất nhanh, toàn bộ mấy chục cái dương đều xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Một người mở ra một cái dương, bên trong đều là kim tệ vàng óng ánh. Mọi người lập tức sáng mắt lên, chẳng qua không hề xuất hiện vẻ tham lam gì, bởi vì đều đã thấy qua việc đời. Nữ tử áo vải nói, 38 dương sắt, mỗi dương có ít nhất 200 vạn kim tệ, tổng cộng khoảng 7.000 vạn. 3 cái dương màu vàng, tổng cộng có 8 món cực phẩm linh khí, mỗi món linh khí trị giá khoảng 500 vạn, gần 1 triệu. Trên mặt mọi người đều là lộ ra nụ cười. Nữ tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một nửa là của ngươi. Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Chia đều đi. Chia đều, mọi người sửng sốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, mọi người đều ra sức như thế, ta không có tư cách cầm nhiều như vậy. Chia đều theo số người đi. Mọi người không nói gì, thế nhưng lúc đám người nhìn qua Diệp Huyền, vẻ mặt thân thiện hơn nhiều. Nữ tử áo vải nhìn Diệp Huyền, ngươi thật sự nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, kiếm tu xưa nay chưa hề lừa gạt. Kiếm tu, nữ tử áo vải khẽ gật đầu, suýt nữa nàng đã quên, người trước mắt này chính là một kiếm đạo tông sư. Trầm mặc một chớp mắt, nữ tử áo vải nói, người hấp dẫn hỏa lực nên nhiều hơn một chút, 7.000 vạn kim tệ, người thu 2.000 vạn, cực phẩm linh khí, người lấy 3 món, thế nào? Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Rất nhanh, mọi người giữa sân chia của xong xuôi. Lần này có thể nói, mọi người đều thu hoạch không ít, đặc biệt có hai người, càng thu được cực phẩm linh khí thích hợp cho bản thân dùng. Sau khi mọi người thu hồi đồ vật của bản thân, nữ tử áo vải nhìn về phía Diệp Huyền. Bây giờ làm sao đây? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỵ binh Đường Quốc nhất định đang đuổi theo sau lưng chúng ta. Chúng ta không thể trở về, chỉ có thể tiến lên phía trước. Nữ tử áo vải trầm giọng nói, Đường Quốc có thể phái ra cường giả vạn pháp cảnh. Diệp Huyền nói, yên tâm, bọn hắn không dám. Nữ tử áo vải nhìn về phía Diệp Huyền, sau lưng ngươi có người. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn không dám xuất động vạn pháp cảnh, mà thần hợp cảnh, các ngươi có sợ hay không? Nữ tử áo vải lãnh đạm nói, đã giết vô số. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó nói, tự giới thiệu một chút, Khương Quốc Thanh Châu, viện trưởng Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền. Nữ tử áo vải lấy ra một chiếc bánh lớn, cắn một cái, sau đó nói, Trung Thổ Thần Châu, Lục Gia, Lục Bán Trang. Bên cạnh nữ tử áo vải, nam tử có tướng mạo tà mị nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Trung Thổ Thần Châu, Dạ Gia, Dạ Ly. Trung Thổ Thần Châu, Thượng Thanh Tông, Lăng Hàn. Trung Thổ Thần Châu, Mạc Gia, Mạc Vũ. Trung Thổ Thần Châu, Nam Cảnh, Nam Khai Minh. Trung Thổ Thần Châu, Thánh Địa, Cam Vô Vi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút khiếp sợ, bởi vì đám người trước mắt này vậy mà đều đến từ Trung Thổ Thần Châu. Người Trung Thổ Thần Châu làm sao lại chạy tới nơi này? Diệp Huyền rất nghi hoặc, phải biết Trung Thổ Thần Châu cách bên này rất rất rất xa. Dường như biết Diệp Huyền nghi hoặc, nữ tử áo vải nhìn hắn một cái, sau đó nói, lịch luyện, sông sáo, không có người âm thầm tương trợ. Lịch luyện, sông sáo. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu rõ. Những người trước mắt này đều đến đây rèn luyện, mà rèn luyện này rõ ràng là đều tự đi, không hề mang theo cao thủ. Đây mới thật sự là lịch luyện và sông sáo. Nếu như mang theo cao thủ, vậy thì đã không còn là lịch luyện sông sáo, mà là giả heo ăn thịt hổ. Đúng lúc này, nam tử tên gọi Dạ Ly bên cạnh nữ tử áo vải đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi là viện trưởng Thương Lan Học Viện sao? Diệp Huyền gật đầu. Vẻ mặt Dạ Ly có chút cổ quái bởi vì Diệp Huyền quá trẻ tuổi. Bên người Dạ Ly, nam tử cầm trường thương trong tay cũng chính là Mạc Vũ đột nhiên nói, Thương Lan Học Viện các ngươi ở Trung Thổ Thần Châu hết sức ngược. Diệp Huyền lắc đầu, không liên quan đến ta. Nghe Diệp Huyền nói, mọi người nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền vẽ trên mặt đất một vòng tròn lớn. Chúng ta bây giờ đại khái đang ở vị trí này, cách đế đô Đường Quốc chí ít là ngàn dặm. Mà trên đoạn đường ngàn dặm này, ít nhất phải vượt qua 12 tòa thành. Đúng lúc này, nữ tử áo vải đột nhiên nói, đi đế đô Đường Quốc sao? Diệp Huyền ngừng lại, hỏi lại, không dám sao? Đám người giữa sân đưa mắt nhìn nhau, mà nữ tử áo vải chỉ nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã không còn đường quay về, chúng ta càng đi về phía trước, bọn hắn càng nghĩ không ra. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, sau đó lại nói, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại chư vị cũng là thông u cảnh, muốn đột phá nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Vừa rồi cướp được số này với chư vị mà nói, sợ là căn bản không có tác dụng gì quá lớn. Một đường tu luyện chính là đốt tiền. Đám người này ra ngoài làm dong binh, kỳ thật chính là vì kiếm tiền, sau đó mua tài nguyên tu luyện đột phá bản thân. Dù thiên phú tốt, nếu không có tiền, vẫn như cũ nửa bước khó đi. Mọi người trầm mặc một hồi, cuối cùng đều nhìn về phía nữ tử áo vải Lục Bán Trang. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền, có kế hoạch gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có kế hoạch, cướp xong chạy. Cướp xong chạy, nữ tử áo vải khẽ gật đầu, tốt. Rất nhanh, mọi người vươn mình nhảy lên hắc lang, với Diệp Huyền và Lục Bán Trang dẫn đầu, đoàn người chạy thẳng đến đế đô Đường Quốc. Mười mấy người đều là thiên tài đỉnh tiêm. Có thể nói, chỉ cần không gặp phải cường giả vạn pháp cảnh và đại quân, bọn hắn căn bản không sợ bất kỳ ai khác.

Hai người toàn lực xông lên, trong khoảnh khắc bọn hắn đã đánh ra một thông đạo. Rất nhanh, 13 người cưỡi hắc lang biến mất ở đoạn cuối đường phố xa xa. Ngay sau khi bọn hắn ra khỏi thành, sau lưng đột nhiên truyền đến từng tiếng vó ngựa dồn dập. Hắc đao vệ, nam tử mặt nạ cầm đầu nhìn chăm chăm đám người Diệp Huyền, tăng tốc, toàn lực tăng tốc. Mấy trăm kỵ binh vụt qua nhanh như tên bắn, đường đi đều đang rung động. Ngoài thành, mấy người Diệp Huyền cũng đang toàn lực tăng tốc. Nếu chỉ có mấy trăm hắc đao vệ này, bọn hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Đám người bọn hắn dùng một đánh 10 cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, nếu giao thủ với đám hắc đao vệ này, đại quân đại đường khẳng định sẽ đuổi tới ngay lập tức. Bọn hắn có thể dùng một đánh 10, nhưng không thể đánh trăm, nhất định phải chạy. Diệp Huyền đột nhiên nói, chạy lên đại sơn. Nghe vậy, mọi người lập tức thay đổi hướng đi, chạy sâu vào núi lớn. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền tiến vào đại sơn, vẻ mặt đám hắc đao vệ phía sau bọn hắn lập tức khó coi. Nếu bọn hắn cũng tiến vào trong núi lớn, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Nam tử mặt nạ nhìn phía xa rất lâu, trong mắt âm trầm đáng sợ. Đúng lúc này, một tên hắc đao vệ đột nhiên cưỡi ngựa đi tới bên cạnh nam tử mặt nạ. Đào thống, bệ hạ có lệnh để chúng ta không mất dấu là được rồi. Đã có viện binh chạy đến. Nam tử mặt nạ nhíu mày. Viện binh gì? Đào vệ kia lắc đầu. Không biết, bệ hạ nói đến lúc đó bọn hắn sẽ liên hệ với chúng ta để chúng ta phối hợp với bọn hắn vây quét mười mấy người kia. Nam tử mặt nạ trầm mặc một lát sau đó nói, có tra ra thân phận của bọn hắn không? Đào vệ trầm giọng nói, thiếu niên kiếm tu kia là Diệp Huyền, Diệp quốc sĩ của Khương quốc, cũng là viện trưởng Thương Lan học viện. Diệp Huyền, nam tử mặt nạ nắm thật chặt đao bên hông, gằn giọng nói, tốt cho một tên Diệp Huyền. Sâu trong núi lớn, đám người Diệp Huyền ngừng lại, mọi người vây quanh trước một đầm nước. Đám người Dạ Ly trực tiếp ghé vào bờ sông uống một ngụm lớn. Sau khi Diệp Huyền nhảy xuống hắc lang, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nhìn qua Lục Bán Trang, gặm bánh nướng cách đó không xa. Các ngươi phải đi đâu mới kiếm được đám sói này? Hắc lang, đám hắc lang này có tốc độ quá nhanh, hơn nữa thân thể cực kỳ cường hãn, có thể ngăn cản mũi tên, tốt hơn ngựa gì đó rất nhiều. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mua được ở Trung Thổ Thần Châu. Tới từ Trung Thổ Thần Châu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đột nhiên hắn nhìn qua bên phải không xa. Nơi đó, một nam tử trên thân có 3 mũi tên, mà giờ khắc này hắn đang rút ra từng mũi. Diệp Huyền phát hiện, lúc nam tử này rút ra 3 mũi tên, mặt không biểu tình, cũng không nhíu lông mày một lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến trước mặt nam tử. Hắn bấm tay một cái, một viên đan dược rơi vào trước mặt nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua đan dược kia, trong mắt hơi kinh ngạc. Kim sang đan. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Món đồ chơi này có thể nhanh chóng chữa tốt thương thế của ngươi. Tiếp theo chính là ác chiến. Ác chiến, hắn biết rõ đường quốc sẽ không mặc cho mấy người bọn hắn cứ làm loạn trong đường quốc như thế. Tiếp đó khẳng định đường quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát bọn hắn. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Món đồ chơi này thế nhưng là trị giá mấy chục vạn kim tệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta đang thu mua lòng người sao? Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Thu mua lòng người. Khỏi nói, có mấy người thật sự nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyền cười nói, không sai, ta chính là đang thu mua lòng người. Người quang minh không nói chuyện mờ ám. Diệp Huyền ta muốn làm bằng hữu với các vị, có vấn đề gì sao? Một bên, Lăng Hàn đột nhiên cười phá lên. Không vấn đề, tên này có ý tứ, Lăng Hàn ta nguyện kết giao bằng hữu với ngươi. Một bên khác, mọi người cười phá lên. Thẳng thắn. Hết sức rõ ràng, mọi người hết sức thích Diệp Huyền thẳng thắn, không che không đậy. Dĩ nhiên, chủ yếu là thực lực của hắn đủ cường đại, hơn nữa còn là một kiếm tu. Không ai mà không nguyện ý kết bằng hữu với một cường giả. Hơn nữa, tính tình của Diệp Huyền cũng hợp với mọi người. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, hắn nuốt vào viên kim sang đan kia, sau đó lại nói, ta là Cố Vân Thanh, Cố gia. Diệp Huyền cười nói, ta nhớ tên của ngươi. Cố Vân Thanh cười hắc hắc, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lại hỏi, lại nói đôi mắt của ngươi có vấn đề gì vậy? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền. Đôi mắt, kỳ thật trước đó bọn hắn đã rất hiếu kỳ, chỉ là ngại không dễ hỏi thăm. Dù sao thì như thế có chút không tôn trọng người khác. Thế nhưng hiện tại, sau khi mọi người đã quen, cũng không kiêng kỵ gì mấy chuyện kia. Diệp Huyền cười nói, tu luyện bị cắn trả, sau đó thì mù. Mọi người... Lúc này, Lục Bán Trang ở một bên đột nhiên nói, tại sao sát thủ ám giới lại tham dự vào? Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng không giấu chư vị, ta có đại thù với Thương Mộc Học Viện và ám giới. Lần này, Thương Mộc Học Viện, Đại Vân và ám giới phát động chiến tranh. Có một nửa nguyên nhân là vì ta. Bọn hắn muốn diệt trừ ta, thế nhưng cường giả vạn pháp cảnh của bọn hắn không dám ra tay, cho nên mới làm như thế. Một bên Dạ Ly có chút hiếu kỳ nói, ám giới và Thương Mộc Học Viện thật sự không đơn giản, người và bọn hắn có tử thù sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tiếp đó, sát thủ ám giới có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu các người muốn rời khỏi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Dạ Ly lắc đầu, chúng ta không sợ bọn họ. Bên cạnh Dạ Ly, Cố Vân Thanh cười nói, mặc dù ám giới buồn nôn, thế nhưng chúng ta còn chưa tới mức sợ bọn hắn. Có điều tiếp theo, mọi người cũng phải cẩn thận mới được. Những sát thủ ám giới cũng có chút thủ đoạn. Một bên khác, Lăng Hàn đột nhiên trầm giọng nói, nếu là sát thủ ám giới Thanh Châu này, chúng ta tự nhiên không sợ. Có điều chỉ sợ đám người từ Trung Thổ Thần Châu tới đây, những sát thủ đỉnh tiêm kia. Nghe vậy, thần sắc đám người giữa sân đều ngưng trọng lên. Những sát thủ Trung Thổ Thần Châu thật không đơn giản. Nếu đơn đấu chính diện, bọn hắn không sợ chút nào. Thế nhưng, những người kia làm sao có thể đơn đấu chính diện với bọn hắn? Ám tiễn khó phòng. Bầu không khí trong sân đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Lúc này, Lục Bán Trang cách đó không xa đột nhiên nói. Không sao. Mọi người nhìn về phía Lục Bán Trang. Lục Bán Trang lãnh đạm nói, ai cản chúng ta phát tài, lập tức giết chết kẻ đó. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Những sát thủ kia để ta và hắn đối phó. Bình thường, các người cứ lưu lại tâm nhãn. Hiện tại, đánh lên 12 phần tinh thần cho ta. Ta không muốn có bất kỳ ai rời đi. Mọi người dồn dập gật đầu. Diệp Huyền đi đến trước mặt Lục Bán Trang. Hắn lấy ra tất cả bảo vật vơ vét ở thủ phủ thành chủ trước đó. Lục Bán Trang cũng như thế. Lúc nhìn thấy một đống bảo vật trên mặt đất, tất cả mọi người giữa sân trợn cả mắt lên. Diệp Huyền kiểm lại một chút, sau đó nói, kim tệ tổng cộng khoảng 9.000 vạn, trong đó 7 món cực phẩm linh khí, còn có 8 quyển võ kỹ, mặc dù không đạt đến địa giai, nhưng ít nhất có thể bán khoảng 1.000 vạn. Còn lại một số kim ngân ngọc khí sắp xỉ 1.000 vạn kim tệ. Ngoài ra, lần này còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là linh thạch, tổng thu được không sai biệt lắm, 100 vạn viên cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, trong chợ, một viên linh thạch có thể đổi được khoảng 100 kim tệ. Linh thạch chân quý hơn kim tệ rất nhiều, mà cực phẩm linh thạch, bọn hắn mà nói, cũng là thứ trọng yếu nhất, tu luyện, không thể bỏ qua linh thạch. Lần này kiếm bộn rồi, mọi người đều không kìm lòng được mà nở nụ cười. Diệp Huyền nói, món cực phẩm linh khí này, các ngươi nhìn xem, ai có nhu cầu, tự chọn đi, không cần, vậy coi như kim tệ, mọi người chia đều. Mọi người nhìn thoáng qua những cực phẩm linh khí kia, rất nhanh, hai người chọn hai món. Tiếp đó, với Diệp Huyền và Lục Bán Trang phân chia, mọi người đều được chia không ít của cải, mà bản thân Diệp Huyền cho tới bây giờ thu hoạch gần 6.000 vạn kim tệ. Trong đó có 4 món cực phẩm linh khí, khoảng 10 vạn cực phẩm linh thạch, cộng thêm số hắn có từ trước. Hiện tại, hắn có 8 món cực phẩm linh khí, mà kim tệ tổng cộng khoảng 230 triệu. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật rất ít. Bởi vì khoản tài phú này không phải chỉ tiêu cho mỗi mình hắn. Tài nguyên tu luyện của 3 người Mạc Vân Khởi, còn có các loại kiến thiết của Thương Lan Học Viện cũng cần hao phí rất nhiều tiền. Mà Thương Lan Học Viện tạm thời vẫn chưa có phương thức kiếm tiền khác. Nếu hắn không đi cướp, sợ là tất cả mọi người trong Thương Lan Học Viện sẽ chết đói sớm thôi. Áp lực lớn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại lông mày, mà nơi xa Lục Bán Trang đã đứng lên đề phòng. Trong chốc lát, toàn bộ mọi người tụ lại cùng một chỗ. Diệp Huyền cầm trong tay Linh Tú Kiếm, mặt không biểu tình, xung quanh vô cùng an tĩnh. Đúng lúc này, một mảnh rừng rậm nơi xa đột nhiên rung động. Đúng lúc này, Lục Bán Trang bỗng nhiên co rụt lại đồng tử, lui ra phía sau. Thanh âm vừa dứt, trong rừng rậm nơi xa đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen. Những người áo đen này tựa như quỷ mị phiêu đãng tới từ trong rừng rậm kia. Số người không nhiều, chỉ có 30 người. Mà trong tay những người áo đen này đều là cường nỏ màu đen. Mỗi cường nỏ đều là cực phẩm linh khí. Mà những người áo đen này toàn bộ đều là thông u cảnh. Hơn nữa đều là thông u cảnh đỉnh phong. Mà Diệp Huyền cẩn thận phát hiện trước ngực những người này đều có hai chữ lớn màu vàng, Đại Vân. Đại Vân Đế Quốc. Cùng lúc đó phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, Hắc Đao Vệ.